vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 1066 thật là sống lâu thấy. Hạ Yến trầm mặc thỏa hiệp làm Bùi Vị Ương sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, lời nói đã nói đến. Này phần thượng, Bùi Vị Ương chỉ có thể lấy ra tôn chủ lệnh tới kích hoạt, nhìn tôn chủ lệnh tin tức quang mang giống như pháo hoa giống nhau tứ tán mà đi. Bùi Vị Ương cùng Hạ Yến đều nhẹ nhàng thở ra, mà đã xuất phát cùng không xuất phát đều chỉ là cười một tiếng. Làm từng bước tiến hành, Tần gia chủ cùng Tần phu nhân liếc nhau, sôi nổi cười lạnh một tiếng, thật là sống lâu thấy. Tôn chủ lệnh so với chúng ta tin tức đều muộn, Tần gia chủ đối này rất có ý kiến, hắn đối Bùi Vị Ương nguyên bản là không có ý kiến, nhưng là lần này thú triều danh ngạch phân phối, Tần gia cảm giác được hồng quả quả nhằm vào. Chẳng sợ Tần Âm cũng không có đem Tần Tiêu Giật cùng Bùi Vị Ương sự tình báo cho, Tần gia cũng có không ít người cảm giác không đúng rồi, chỉ là không biết vì cái gì. Tần phu nhân cầu kiến rất nhiều lần, Bùi Vị Ương cũng chưa thấy, không thể không thừa nhận quan hệ không có khả năng lại giống như từ trước, Tần gia chỉ cảm thấy không thể hiểu được, Thương Ngô Cảnh mở ra phía trước. Hai nhà đều còn hào hào, chính là Tần Tiêu Giật phá hủy Diệp Thiên hôn lễ. Tần gia đối lý, Bùi Vị Ương cũng biểu hiện ra không so đo đặc tính, lúc sau. Việc này vốn là đi qua, cho nên, Thương Ngô Cảnh rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Khiến Bùi Vị Ương thái độ hoàn toàn thay đổi, hiện giờ còn bị nhằm vào. Tần gia có loại hoàn toàn bị chẳng hay biết gì cảm giác. Tôn chủ lệnh sau khi xuất hiện, Tần gia động tác thực mau, chủ chiến nhân viên nhanh chóng đến truyền tống điểm, Tần gia gia đại nghiệp đại. Môn nội đệ tử thật nhiều, phụ trách không chỉ một hai cái điểm, hào chút phòng ngự chấn người phụ trách đều xuất từ Tần gia. Đối với Tần gia hậu cần an bài bản thân liền rất đúng chỗ, qua đi lúc sau. Lập tức căn cứ người phụ trách an bài. Đến chiến trường, lúc này, truyền tống trận là siêu phụ tải vận chuyển, thánh tuyền nơi dừng chân hào chút lợi hại trận pháp sư. Đều ở truyền tống điện nhìn, nếu là truyền tống trận xuất hiện vấn đề, đến kịp thời tu bổ, này đó, đều là Hạ Yến an bài, Hạ Yến quản lý năng lực xác thật không thể nghi ngờ. Suy xét đến tinh tế toàn diện, chỉ cần hắn tưởng. Rất nhiều chuyện đều có thể làm được cực hào, bằng không trong cốt truyện cũng sẽ không đối Bùi Vị Ương cùng Tần Tiêu Giật trợ công nhiều như vậy. Đối mặt Bùi Vị Ương ném nồi cùng táo bảo, Hạ Yến cũng không phản bác, trực tiếp cáo từ rời đi. Chuyện của hắn còn nhiều lắm đâu, tăng thu nhập những cái đó tài nguyên cũng không biết có thể hay không bổ khuyết mất đi trước tay tạo thành tổn thất. Hạ Yến chỉ cảm thấy đau đầu, Bùi Vị Ương nhìn theo Hạ Yến rời đi. Sắc mặt như cũ không phải quá hảo, tĩnh hạ tâm tới suy nghĩ một chút. Nàng cũng biết có chút nồi có thể ném, có chút nồi là ném không được, nơi dừng chân cũng có rất nhiều người chờ nàng làm lỗi. Lần này, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng bóc quá, Bùi Vị Ương trở lại cấm chế nội. Đó là một cái tọa lạc ở khe núi Duy Mỹ Sơn Trang, có sơn có hồ, có các loại Duy Mỹ cảnh sắc, cũng có kỳ hoa dị thảo. Hiển nhiên là một cái dụng tâm bố trí hảo chỗ ở, Bùi Vị Ương xuất hiện ở trong đình hóng gió. Ánh mắt phức tạp nhìn uống rượu, mặt nếu băng xương Tần Tiêu Giật, chúng ta liền không thể hào hào nói chuyện sao? Thế nào cũng phải như vậy đối chọi gay gắt. Nếu không phải phía trước bắt được muốn phát ra tôn chủ lệnh tin tức, còn không có làm liền cùng Tần Tiêu Giật xảo đi lên, nàng cũng không đến mức đem như vậy chuyện quan trọng nhi cấp đã quên. Bùi Vị Ương rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi. 5 năm, chuyện gì đều làm không được, quang dây dưa không thôi, lại không có bất luận cái gì tiến triển, đã từng bừa bãi tươi sống. Thanh xuân phi dương Tần Tiêu Dật, không biết khi nào biến thành lãnh băng băng ngạnh cục đá, cùng trong trí nhớ bộ dáng. Phảng phất thành hai người, Tần Tiêu Dật cười như không cười nhìn Bùi Vị Ương. Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì là ta? Vì cái gì nhất định đến là ta? Thoạt nhìn, ra chuyện gì a? Nhưng là, hắn bị cầm tù ở chỗ này 6 năm. Quả thực là vô cùng nhục nhã, thật cho rằng Bùi Vị Ương có bao nhiêu thích hắn sao? Nói thật, cảm giác không ra, càng như là vì cái gì mục đích ở đối hắn hảo. Tiểu ý ôn nhu, chờ mong lưỡng tình tương duyệt, mỗi lần thấy Bùi Vị Ương nỗ lực ôn nhu, làm ra vẻ câu dẫn, Tần Tiêu Dật đều ghê tởm đến tưởng phun, không có đối lập liền không có thương tổn. Thể nghiệm qua Liễu Vân làm người chân thành tự nhiên, Tần Tiêu Dật thật sự nhìn không được Bùi Vị Ương kiểu xoa làm ra vẻ. Bùi Vị Ương xoa xoa giữa mày. Ta đã nói rồi, thật sự không có vì cái gì, là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi liền cảm thấy là ngươi. Cũng chỉ có thể là ngươi, ngươi như thế nào liền không tin đâu. Tần Tiêu Dật cười nhạo, ngươi cả người đều ở cho thấy. Ngươi đang nói dối, ngươi làm ta tin cái gì? Ngươi nhìn xem, rõ ràng là ngươi không nghĩ hảo hảo nói, không thú vị. Mau 6 năm, bên ngoài đã xảy ra cái gì? Thương Ngô Cảnh đóng cửa đi, thú triều muốn bắt đầu rồi. Thân là Thánh Tuyền nơi dừng chân tôn chủ, ngươi không cần đi vội sao? Rốt cuộc còn muốn đem ta quan tới khi nào? Bùi Vị Ương ánh mắt không tốt. Rốt cuộc không hề là nghìn bài một điệu ra vẻ ôn nhu. Ngươi loại thái độ này, đừng nghĩ đi ra ngoài, ngươi cũng biết ta rất bận. Như thế nào liền không biết nhiều thông cảm ta? Một hai phải cùng ta nháo thành như vậy, ta vì ngươi mới không thể không buông những cái đó sự. Này đó ngươi đều nhìn không tới sao? Tần Tiêu Dật cười đến càng thêm châm chọc, đem ly chung rượu một uống mà xuống. Ai biết Thánh Tuyền nơi dừng chân sự đều là Hạ Yến ở quản. Ngươi quản cái gì? Vì ta, cái nồi này ta nhưng bối không dậy nổi. Ngươi tỉnh tỉnh đi, xé rách Bùi Vị Ương tự cho là đúng nội khố. Tần Tiêu Dật không có nửa điểm mềm lòng, Liễu Vân nếu là ở hiện trường. Nhất định sẽ phát hiện Bùi Vị Ương trạng thái, cùng trong cốt truyện nữ chủ là hoàn toàn không giống nhau. Cảm tình không thuận, hiểu lầm càng ngày càng thâm, Bùi Vị Ương cũng che giấu không được đáy lòng táo bạo, cả người trạng thái cùng tinh thần diện mạo có thật lớn thay đổi, đối che không nhiệt Tần Tiêu Dật, tự nhiên càng thêm không có kiên nhẫn, đặc biệt biết tôn chủ lệnh sự phạm vào đại sai. Bùi Vị Ương nội tâm càng thêm lo âu, thấy Tần Tiêu Dật một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Bùi Vị Ương biết lại như vậy kiên trì đi xuống cũng là không có ý nghĩa. Sẽ không có cái gì thay đổi, mà nàng cũng không thể cái gì đều mặc kệ, hạ quyết tâm. Bùi Vị Ương đứng lên, nếu hai tương sinh ghét, kia không bằng tách ra một đoạn thời gian, người không nghĩ nhìn thấy ta. Kia liền hào hào ngẫm lại đi. Tần Tiêu Dật, ngươi là người thông minh. Biết cái gì lựa chọn đối với ngươi là tốt nhất, lần sau ta tới. Hy vọng có thể nghe thấy không giống nhau nói, dứt lời. Phất tay áo rời đi, có lẽ đem người lượng một lượng. Cũng là một loại phương thức, đều bình tĩnh một chút, miễn cho ngày qua ngày khắc khẩu. Còn không có bất luận cái gì tiến triển, Tần Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng. Cũng không để ý Bùi Vị Ương rời đi cùng uy hiếp. Chỉ còn một người thời điểm. Nhìn đình hóng gió ngoại hồ nước cảnh sắc, hắn lộ ra một tia mờ mịt chi sắc, tiểu hắc không có. Cho tới bây giờ hắn nhớ tới đều còn sẽ trái tim run rẩy, chỉ này một cái. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ Bùi Vị Ương, hơn nữa Bùi Vị Ương muốn giết Liễu Vân. Hai người chi gian hoành đồ vật nhiều, đáng tiếc, Bùi Vị Ương không rõ. Chỉ cho rằng đều không tính chuyện này, chẳng qua. Hắn muốn vẫn luôn bị nhốt ở nơi này sao? Vẫn là nói, trước thỏa hiệp, đi ra ngoài lại nói. Suy nghĩ cùng nhau, Tần Tiêu Giật lập tức lắc đầu, đem kia đáng sợ ý tưởng cấp vứt ra đi. Bùi Vị Ương muốn nhưng không chỉ là yêu đương. Chỉ sợ hắn buông lỏng khẩu, liền sẽ bị hủy đi nhập bụng, này cũng không phải là giống nhau ép dạ cầu toàn. Hắn nhưng làm không được kia một bước. Hết chương.